Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 766, chương 765 hết thảy kẻ cầm đầu. Bành, trầm trọng tiếng va đập bên trong, IO bị tầng tầng đội lên mặt đất bên trên, phát ra kêu đau, ngay sau đó, một thanh âm liền theo IO đầu bên trên truyền đến. Ngươi có thể được thật tốt nghe điện hạ thoại mới được a. IO, Radcliffe cười chế chủ IO bả vai, cũng đem đè lại, khiến cho đến IO hoàn toàn ngạc nhiên. Red, ngươi, IO hoàn toàn không thể tin được, người bạn thân này của mình thế mà có thể như vậy đối với mình. Thế nhưng, rất nhanh, IO liền phát hiện Radcliffe trong mắt chẳng những không có mang theo nửa điểm tình cảm, còn có loại như kim loại vô cơ chất cảm. Loại cảm giác này, ngươi là Automaton. IO thay đổi cả sắc mặt. Không sai, tên kia là người của ta ngẫu. Edmund thừa nhận chuyện này. Không có cách, ai bảo vị kia giáo sư cự tuyệt ta mời, còn muốn nắm sự việc dư thừa nói cho Rutherford. Cái kia ta đương nhiên đến làm cho hắn vĩnh viễn im miệng. Ngươi nói đúng không? Edmund ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy chẳng hề để ý. Nhưng IO rốt cục đã tuôn ra nước mắt. Mộng tưởng bị dẫm đạp. Thành quả nghiên cứu bị lợi dụng. Tự tay chế tác nữ nhi liền tình cảm trình tự đều bị loại bỏ. Cho dù là hảo hữu, đồng dạng đã bị sát hại. Thậm chí bị thay thế thành Automaton. Một mực đợi tại bên cạnh mình, giám thị lấy chính mình, để cho mình trở thành Edmund trong tay đồ chơi. Cái này khiến IO cảm giác giống như toàn bộ thiên đô sắp lún xuống tới một dạng. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác, trước mắt này vị điện hạ còn không lưu tình chút nào cho IO làm ra cuối cùng thông điệp. Tới đi, hiện tại liền làm ra lựa chọn. Đến cùng là muốn đi theo ta cùng đi hướng thế giới đỉnh phong. Vẫn là muốn giống như Radcliffe, dùng thế nhân đều không biết được phương thức biến mất trên thế giới này đâu. Edmund một điểm nhân từ đều không có lên tiếng như vậy. Mặc dù ta rất vừa ý tài năng của ngươi, nhưng cho dù tốt tài năng, nếu như không thể bị ta sử dụng, vậy liền chẳng qua là vướng víu mà thôi. Dứt khoát trực tiếp bỏ qua vẫn còn tương đối thoải mái. Edmund trong giọng nói liền không có mảy may lưỡng lự. Rõ ràng Edmund đích thật là nghĩ như vậy, càng phát ra từ nội tâm cho rằng nhất định phải làm như thế. Bởi vì ta chính là chính xác đó à. Edmund khoan thai mà cười cười, nhường IO ngăn không được trong lòng hoảng hốt không khô nước mắt. Cho tới bây giờ IO mới phát hiện, chính mình đến tột cùng lựa chọn tin tưởng một cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Trước mắt người này là độc xà, là chó điên, là không cách nào tưởng tượng chí mạng cuồng nhân. Đem Van giao cho nhân vật như vậy, căn bản không có khả năng đổi lấy hòa bình. Ngược lại sẽ lệnh thế giới lâm vào cực khổ. Chính mình thật phạm vào một cái đáng sợ sai lầm lớn. Nếu như Edmund thật lợi dụng Ivan hướng thế giới liệt quốc tuyên chiến, cái kia IO căn bản không dám tưởng tượng, đến lúc đó, cái thế giới này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Cho nên, ngươi không thể làm như vậy a. Điện hạ, IO khóc cả giọng hô hào, ngươi làm như vậy, tất cả mọi người lại, IO hò hét, còn chưa kịp toàn bộ truyền vào Edmund trong tai. Liền đã bị Edmund rất là không nhịn được cắt ngang. Loại phản ứng này thật đúng là cùng trước đó những cái kia không nguyện ý hiệu chúng ta ra hỏa giống như đúc. Mỗi một cái đều đang kêu lấy không thể cho bình dân mang đến tai họa. Mỗi một cái đều tại la hét không thể để cho chiến tranh phát sinh. Giống như đây là cỡ nào không được cho phép sự tình một dạng. Nhưng từ xưa đến nay, cái nào một quốc gia không phải dựa vào chiến tranh tới thành lập? Cái nào một phen thắng lợi không phải xây dựng ở hy sinh phía trên? Cái thế giới này không có tuyệt đối hòa bình. Nếu có, cái kia chính là chỉ có khi nó chỉ thuộc về một người thời điểm. Edmund nhìn về phía Io, nở nụ cười lạnh, mà người kia chính là ta. Ngươi hiểu chưa? Nghe đến đó, Io liền hiểu, hiểu rõ mình vô luận như thế nào đều không ngăn cản được trước mắt cái này người điên cuồng. Nắm Ivan trả lại cho ta. Nắm Ivan trả lại cho ta. Io lập tức kịch liệt giằng co. Ta là tuyệt đối sẽ không nhường Ivan bị người như ngươi sử dụng. Io rơi lệ đầy mặt khóc lớn tiếng hô. Phải không? Edmund thì liền một điểm động dung đều không có. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải nhường ngươi biến mất. Yên tâm, ta hội chiếu cố thật tốt con gái của ngươi. Edmund như là đối Io triệt để mất đi hứng thú một dạng. Xoay người, tiếp tục quan sát lên Daedalus tới. Mà Edmund này một tỏ thái độ, Guretan lập tức hiểu rõ. Giải quyết nàng, tuổi tác đã cao tướng quân không có bất kỳ cái gì biểu lộ biểu đạt sát phạt. Thế là, chế chủ Io bả vai, đem theo ở trên mặt đất Radcliffe cao cao giơ tay lên. Cũng đem tay nắm chắc thành quyền, mặc dù không cách nào thấy rõ sau lưng động tĩnh, Io nhưng cũng là biết, chính mình đem tại đây bên trong chết đi. Nhìn vẫn như cũ mặt không thay đổi Ivan, Io cực kỳ thống khổ nhắm mắt lại. Thật xin lỗi Ivan, là ta hại ngươi. Sau đó đối không được đại gia, là ta hại các ngươi. Ngay sau đó, thật xin lỗi Lorelei đồng học, ta không có cách nào lại trở về cùng ngươi tiếp tục thảo luận. Cuối cùng, hy vọng có ai có thể ngăn cản điện hạ âm mưu. Đây là Io bây giờ một cái duy nhất tâm nguyện. Liền dưới tình huống như vậy, treo ở Io trên đầu phương nắm đấm tầng tầng đánh xuống. Một quyền này, đem có thể không hề nghi ngờ đạp nát Io đầu. Khiến cho bỏ mình tại chỗ. Nếu như không có người nhúng tay, bao, kèm theo một cái vô cùng vang dội tiếng bạo liệt, đặt ở Io trên người Radcliffe như yếu ớt tượng gỗ một dạng. Toàn thân bỗng nhiên nát bấy, hóa thành vô số máy móc linh kiện, bạo tán mà ra, một vệt bóng đen liền bằng tốc độ kinh người từ trên trời giáng xuống. Như một đạo chiếu xạ mà xuống ánh trăng. Đá ra một cái tựa như thiên thạch nặng đá, đem ngụy trang thành Radcliffe Automaton cho toàn bộ đạp bảo tán ra. Ai? Io phát ra sững người thanh âm. Ngoặc kép, Edmund đột nhiên xoay người qua. Cái, Guretan đồng dạng giật nảy cả mình. Ngay sau đó, chung quanh quân đội cũng là ầm ầm rối loạn. Địch tập, từng cái binh sĩ liên tục phát ra nộ hô. Dồn dập đều rút ra trên người súng ống, nhắm ngay phía trước, ma lực cũng là rót vào bên cạnh từng con máy móc chó. Nhường một con kia con máy móc chó phát ra thô bạo gầm rú. Điện hạ, Guretan lập tức nhảy đến Edmund trước mặt, đem hộ tại sau lưng. Ngược lại là Edmund bổn nhân, rất nhanh liền bình tĩnh lại, không chút do dự liền lôi kéo Ivan nhanh chóng lui lại. Toàn bộ băng lãnh quảng trường không khí lập tức bị biến cố này oanh kích đến tan thành mây khói. Ngược lại bị một trận khói lửa khẩn trương cảm giác thay thế. Chỉ có Io nhìn xem đột nhiên cứu chính mình hắc ảnh. Giật mình, ngươi là Nguyệt, con rối hình người. Đương nhiên đó là Yaya. Không, không chỉ có là Yaya mà thôi. Ngài không có sao chứ? Giáo sư. Theo một trận hải thị thận lâu chập chờn, Irori cùng Komurasaki đồng thời xuất hiện ở Io quanh người. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức cái kia một loại. Mà tại Irori cùng Komurasaki trước người, còn có một người mặc hoa lệ đen kịt áo khoác thiếu niên. Thì ra là thế, thiếu niên dương mắt màn, nhìn về phía bị Guretan hộ tại sau lưng Edmund. Bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi mới là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu a. Chính là Rama, PS, không biết mấy nêm này đâu trên trời bay xuống. Chính thức quy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.